Kamen Rider xâm lấn comic, chương 71, gặp lại Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh một tuần liền trôi qua một tuần trôi qua. Louise cũng kết thúc kỳ nghỉ quay về trường học bên kia. Nàng vẫn còn rất giận, bất quá may mắn là Rosen vẫn còn có thể làm nàng nguôi đi cơn giận một chút. Tại trong một tuần này Iron Man chiến ý cũng đã chế tác thành công. Vừa mới chế tạo thành công chiến ý Tony tên kia liền đi tìm The Ten Ring phiền phức. Tại Afghanistan bên kia làm loạn một hồi để cho SHIELD cùng chính phủ đau đầu không thôi. May mắn là bên chính phủ có James lo liệu cho nên tạm thời Tony vẫn không có bại lộ. Tuy nhiên vì chế tạo ra Iron Man chiến y cho nên Tony bị SHIELD coi làm đối tượng cần phải giám sát chặt chẽ. SHIELD bên trong Nick Fury lúc này có thể nói là rất mệt mỏi, bọn hắn đang bận việc thanh trừ Hydra thì bây giờ Tony lại làm loạn, điều này để cho Nick Fury liên tục bận rộn không có cơ hội nghỉ ngơi. Cũng không còn cách nào khác, đây là bọn hắn công việc. Lúc này tại Rosen căn hộ bên trong nghênh đón một cái vừa quen thuộc vừa xa lạ khách nhân. Lâu rồi không gặp Sky tiểu thư, nhìn từ bên ngoài đi vào Sky, Rosen gật đầu cười nhạt nói. Trước mặt Rosen thiếu nữ không phải ai khác mà chính là Sky. Từ sau buổi giới thiệu Jericho đạn đạo đến bây giờ, đã có hơn một tuần hai người không có gặp nhau. Điều này để cho Sky rất là gấp gáp, không gấp gáp là không được, chỉ một bước nữa là nàng có thể biết được mình thân thế, một tuần này trôi qua đối với Sky tới nói như một năm. Rosen không hề gọi điện cho nàng, nàng cũng không thể liên lạc với hắn. Điều này để cho Sky càng thêm lo lắng, cho nên hôm nay nàng mới quyết định đến nơi này để gặp trực tiếp Rosen. Nếu như không phải Sky đến nơi này, Rosen nhưng là suýt nữa là đem nàng quên đi. Cũng bởi vì muội muội hắn Louise, Tony cùng Stark công nghiệp mấy cái kia sự tình để cho Rosen không có thời gian rảnh rỗi, lại thêm còn phải bồi tiếp quen cùng nghiên cứu Rider System sự tình. Cũng may Rosen đã không phải người bình thường, nếu không hắn thật sẽ gục ngã. Christian tiên sinh, ta muốn biết về phụ mẫu ta, rốt cuộc bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn là ai? Ta, không đợi Sky nói hết lời Rosen liền ra hiệu nàng dừng lại. Sky tiểu thư, không cần phải như thế vội vàng, hơn nữa. Cứ xưng hô ta là Rosen là được, thành thật xin lỗi, Rosen tiên sinh, là ta quá vội vàng. Sky thở ra một hơi áy náy nói. Không có gì, Rosen lắc đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Như vậy chúng ta bắt đầu vào thẳng vấn đề chính, ta đúng là biết phụ mẫu ngươi là ai. Bọn hắn ở nơi nào, ta muốn đi gặp bọn hắn. Sky một mặt mong đợi nói, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Đã rất nhiều năm rồi, nàng không ngừng tìm kiếm nàng phụ mẫu tung tích. Từ nhỏ nàng đều sống ở cô nhi viện cho đến lớn lên nàng liền được nhận nuôi từ gia đình này sang gia đình khác. Mỗi lần nàng đều phải cố gắng lấy lòng nàng tân, phụ mẫu, làm bọn hắn vui vẻ, tuy nhiên đó không phải là nàng gia đình, nàng chỉ là một cái ăn nhờ ở đậu mà thôi. Cho nên tại một năm trước nàng liền bỏ nhà ra đi, nàng đã quá mệt mỏi. Dựa vào hacker năng lực nàng không ngừng tìm kiếm lấy phụ mẫu nàng tung tích. Tuy nhiên nàng lấy được tư liệu tất cả đều là do SHIELD sắp xếp. Sau đó nàng liền biết được SHIELD là như thế nào tồn tại cùng bọn hắn công việc, điều này càng khiến cho nàng đối với mình thân thế sinh ra nghi ngờ, từ đó liền trở thành chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một năm này nàng cũng đã làm quen được với mấy cái bằng hữu, bọn hắn cùng nàng quan hệ rất tốt như tỉ muội một dạng. Còn có không ít lần giúp đỡ nàng tìm kiếm phụ mẫu tin tức, tuy nhiên kết quả có thể đoán được. Sau đó thông qua bằng hữu nàng liền biết đến Kamen Rider tồn tại, hơn nữa còn có Rosen Christian có liên quan cho nên nàng liền tò mò tâm liền bị kéo ra ngoài. Lợi dụng mình hacker năng lực Sky có điều tra được Rosen Christian cùng Tony Stark đang bí mật nghiên cứu một cái dự án tên là Rider System, tuy nhiên cũng chỉ biết được đến đó mà thôi, bởi vì có Jarvis bảo mật cho nên Sky không thể nào biết được nhiều hơn thông tin. Chính vì vậy Sky mới quyết định giả mạo làm phóng viên để tiếp cận Rosen điều tra, bởi vì nàng bằng hữu rất quan tâm đến Kamen Rider sự tình, mà Sky thì muốn giúp đỡ nàng bằng hữu, đáng tiếc nàng rất nhanh liền bị vạch trần thân phận. Chỉ là Sky ngàn vạn không nghĩ tới, nàng có thể biết được mình phụ mẫu trong lần gặp mặt với Rosen. Hơn nữa nhìn qua Rosen không giống như là nói dối, hắn cũng không có lý do nói dối một cái mình vừa gặp người. Đây coi như là thượng thiên thương tiếc nàng a, đối với tìm được phụ mẫu tin tức sự tình Sky cũng không có cùng bằng hữu nói. Theo Sky nghĩ là nàng cũng sẽ không có gặp phải cái gì nguy hiểm sự tình. May mắn là nàng chủ động đến nơi này, nếu không Rosen còn rất lâu mới tìm đến nàng. Nếu như Sky biết Rosen đem nàng quên đi không biết sẽ có ý nghĩ gì, nhất định muốn đánh hắn xúc động đều sẽ có. Cách chương.